Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 347, Matatabi thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ngân Tinh xuống đài sau khi rời đi, Kim Đan kỳ trưởng lão ánh mắt đã rơi vào Tần Lãng trên thân, mở miệng hỏi, còn muốn tiếp tục không? Không tiếp tục, Tần Lãng lắc đầu, linh lực của hắn tiêu hao rất lớn, lại tiếp tục hắn không có nắm chắc có thể thắng, hơn nữa tỷ thí đến lúc này, trên cơ bản có rất ít kẻ yếu rồi, hắn phải bằng tốt trạng thái nghênh chiến mới sẽ không lật thuyền trong mương. Ví dụ như vừa mới An Ngân Tinh, chẳng ai ngờ rằng người này sẽ có thực lực cường đại như vậy, nếu là cuộc tỷ thí này là tại Tần Lãng tiêu hao rất lớn dưới tình huống tiến hành, hắn rất có thể tự muốn thua, dù sao hai bên tu vi kém hai cái giai vị, không phải dễ dàng như vậy xóa đi đấy. Gặp Tần Lãng không có tiếp tục tỷ thí ý tứ, Kim Đan kỳ trưởng lão trong lòng cũng là nhẹ gật đầu, quy tắc tỷ thí như thế, rất nhiều người cũng có thể đem tỷ thí phân tán ra đến, không cần phải duy nhất một lần hoàn thành. Liền chỗ hắn tỷ thí đài đến xem, có thật nhiều đệ tử đều là sai lầm đoán chừng bản thân tiêu hao, mà lại đánh giá thấp thật lực của đối thủ, do đó liên tục tác chiến mà thất bại. Tần Lãng cách làm ở trong mắt hắn xem ra thật là lý trí lựa chọn, nhân tài như vậy xứng được với thiên tài danh xưng. Đi xuống đài về sau, Tiểu Linh Phong mấy người nhanh chóng chạy ra đón chào, trên mặt của mỗi người đều mang mừng rỡ mỉm cười. Thắng, ha ha, thắng là tốt rồi, muốn biết Tần Lãng ngươi thắng thế nhưng mà chúc cơ kỳ đại viên mãn thiên tài a hát thật sự là không nghĩ tới. Trương Nhạc Dương vui vẻ cười nói, đúng vậy, vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng ngươi phải thua đâu này, không nghĩ tới ngươi nháy mắt thay đổi cục diện. Trương Duy cười nói, lắc đầu Tần Lãng kỳ thật cũng không có nhiều vui vẻ thắng được cuộc tỷ thí này, ngược lại tâm tình có chút ngưng trọng. Các ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không thấy được thực chất, cái kia An Ngân Tinh thực lực rất mạnh, nếu như bây giờ lại tỷ thí một trận ta rất có thể không thắng được hắn, hắn là thua tại đối ta phương thức chiến đấu không hiểu rõ, đối với lôi thuộc tính không hiểu rõ lên. Ta điều tra cái kia Vũ Lạc Kim Kiếm chi thuật, là một chiêu nhân cấp trung phẩm cường đại pháp thuật, loại pháp thuật này chúc cơ kỳ có thể tu luyện thành công người cực ít, hơn nữa hắn thi triển tựa hồ đã không phải là trên bí tịch ghi lại pháp thuật, gia nhập rất nhiều đồ đạc của mình, một chiêu kia tầng tầng điệp ra thủ đoạn công kích hẳn là hắn nguyên sang, đổi một người khẳng định không thi triển ra được. Trần Mặc mở miệng nói ra, hắn là chuyên môn phụ trách thu thập tình báo đấy, loại chuyện này hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu rõ một ít. Ừm, ta trên đài tự mình cảm thụ qua một chiêu kia uy lực rất khủng bố, nếu như các ngươi gặp được hắn liền trực tiếp đầu hàng đi, giai đoạn hiện tại có rất ít người có thể tại trên tay hắn đi qua ba chiêu. Tần Lãng nói ra, hắn cho dù thắng tỷ thí, nhưng như trước cho An Ngân Tinh cực kỳ cao đánh giá, thậm chí dưới đáy lòng ở trong chỗ sâu Tần Lãng có muốn đem người này thu nhập tổ chức Akatsuki xúc động, bất luận là người này thực lực còn là cái kia quỷ dị thuật dịch dung, đối với tổ chức Akatsuki mà nói đều là một cái hiếm có nhân tài. Các người tiếp tục tỷ thí đi, ta hôm nay tỷ thí đã chấm dứt, về trước Tiểu Linh Phong rồi. Tần Lãng nói xong quay người rời đi, tại các đệ tử ánh mắt kính sợ trong chậm rãi ly khai diễn võ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ thí hừng hực khí thế tiến hành, mấy ngày kế tiếp trong thời gian Tiểu Linh Phong mọi người từng người hoàn thành tỷ thí, bất quá càng gần đến mức cuối tỷ thí tiến hành cũng càng gian nan. Trong đó Trương Di cùng Trương Mặc hai người liên tiếp bị loại bỏ, tu vi của bọn hắn không cao, chỉ có chút cơ sơ kỳ, bằng vào Lâm Xuyên truyền lại tam tài kiếm trận đi đến một bước này đã đúng là không dễ, mà Trương Nhạc Dương đã ở sau cùng trong tỷ thí không địch lại một cái chút cơ trung kỳ cường đại đệ tử chịu khổ đào thải, bất quá khách quan mà nói tên của hắn thứ đã rất cao, điểm tích lũy xếp hạng hơn 300 tên, xem như rất không tệ thành tích. Duy nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc đúng là Pháp Dạ rồi, hắn một đường qua quan trảm tướng, bằng vào cường đại thân thể cứ thế mà vọt vào 100 người đứng đầu, bát môn độn giáp lực lượng ở lúc này trong tỷ thí có thể nói rực rỡ hào quang, khiến người nhận thức được thể thuật khủng bố. Bất quá hắn cũng không phải không có trả giá thật nhiều, dù sao bát môn độn giáp đối với thân thể tổn thương rất lớn, mà ở về sau mấy trận trong tỷ thí, hắn trên cơ bản đều muốn đem bát môn độn giáp chạy đến thứ ba môn, thậm chí có một hồi lần nữa chạy đến thứ tư môn, khiến cho thân thể của hắn bị thương rất nặng, cơ bản có thể xác định tại Bách Linh Tử tranh đoạt chiến trong rất khó lại có lớn phát huy. Đến tận đây, đệ tử hạch tâm thi đấu chấm dứt, Tiểu Linh Phong mọi người mặc dù không có đạt tới kinh tài tuyệt diễm trình độ, nhưng là làm cho tất cả mọi người chấn động theo, dù sao bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên tỷ thí, mà mặt khác rất nhiều đệ tử đã tham gia không chỉ một lần cuối năm thi đấu, tuổi tựu muốn so với bọn hắn lớn hơn nhiều, thực lực tự nhiên cũng không tại một cái cấp độ. Mặt khác Bách Linh Tử thực lực cũng tại lần này thi đấu ở bên trong lấy được xác minh, mặc dù có Bách Linh Tử thua tỷ thí, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn điểm tích lũy đều tiến nhập 100 người đứng đầu, cuối cùng Bách Linh Tử tranh đoạt chiến là xác định vững chắc có bọn hắn đấy, cái này cũng theo mặt bên phản ánh Bách Linh Tử cường đại. mà đang ở mọi người chờ đợi cuối cùng thi đấu thời điểm Tiểu Linh Phong phía sau núi trong động phủ, Lâm Xuyên đột nhiên theo nhắm mắt trong khi tu luyện đánh thức một đôi con mắt màu trắng chậm rãi mở ra, cũng không phải hắn tu luyện kết thúc mà là bởi vì hắn cảm nhận được một đạo ý niệm kêu gọi đến từ thần thụ chi quả. Tựa hồ là Matatabi thanh âm. Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói, trầm ngâm một lát sau, hắn đem ý thức chìm vào trong đan điền, hướng phía thần thụ chi quả thẩm thấu mà đi. Đen kịt vô tận trong không gian, trên mặt đất tràn đầy chập trùng vệt nước, Lâm Xuyên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa hai tòa cực lớn lao lung, một cái trong đó trong lồng giam, một đuôi Sukaku thân thể cao lớn nằm ở trong đó, lười biếng đập vào chợp mắt ý thức được Lâm Xuyên đến sau, mang theo gai nhọn hoắt cái đuôi huy động hai cái, xem như lên tiếng chào. Mà ở bên kia trong lồng giam, nhị vĩ Matatabi vẻ mặt uể oải đứng tại lan can đằng sau, không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Xuyên cảm thấy cái này màu xanh da trời oán linh cự miêu tựa hồ so lần thứ nhất gặp mặt lúc gầy gò rất nhiều. Ngươi gọi ta chuyện gì? Lâm Xuyên đi lên trước mở miệng hỏi, trong lòng đã đoán cái thất thất bát bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải hay là không chỉ cần ta thần phục với ngươi, ngươi liền có thể đem cái kia chết tiệt niệm kinh âm thanh dừng hết. Nghe được Lâm Xuyên thanh âm, Matatabi vù một tiếng vọt tới lan can biên giới, móng vuốt sắc bén ôm lấy dựng thẳng lan, một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Xuyên, tựa hồ sợ Lâm Xuyên không đáp ứng hắn giống như. Xíu, yêu yêu, Lâm Xuyên còn chưa lên tiếng, một bên ngủ ngáy Sukaku trước đứng lên, tinh mâu mang theo một vòng trào phúng ý tứ hàm xúc khinh thường nói. Mấy ngày hôm trước còn cười nhạo lão tử, kết quả ngươi lúc này mới mấy ngày thì không chịu nổi, có bản lĩnh vĩnh viễn không muốn thần phục a hát. Matatabi hung hăng trừng mắt liếc Sukaku, không để ý cái này tố chất thần kinh con báo, ngược lại lần nữa nhìn về phía Lâm Xuyên, sợ Lâm Xuyên không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta ngay lúc đó điều kiện niệm kinh thanh âm ta có thể dừng hết. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần không cho ta nghe được niệm kinh thanh âm, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Matatabi kích động nói, không chút do dự, cách chương.